Luân hồi nhạc viên, chương 781, để cho người đỏ mắt vật phẩm. Góc truyện audio.com, chương 14, để cho người đỏ mắt vật phẩm. Hai tỷ đệ đi sau, Tô Hiểu tiến quân vào cần quan lớn chướng, đại chướng bên trong bầy đầy tạp vật, cơ hồ không chỗ đặt chân, lộn xộn trình độ vượt quá tưởng tượng. 3 ao sơ cách đồng, 5 ao sơ hôi ngạc quy xác bột phấn, ân, đối, chính là như vậy. Đại chướng bên trong bên cạnh truyền ra tự lẩm bẩm. Tô Hiểu xuyên qua mặt đất bên trên tạp vật, phía trước là một chỗ thí nghiệm đài sau đứng nhất danh địa tinh. Lại có người đến, gần nhất thật là nhiệt nháo. Tên này địa tinh làn da thành màu xanh nhạt, thân cao khoảng 1 mét. Tính tay mảnh thon dài, cái mũi thực nhọn. Không cần kinh ngạc, ta không phải địa tinh. Quan hậu cần không ngẩng đầu, hắn đã thành thói quen người khác đặc thù ánh mắt, nhưng mà Tô Hiểu nhìn thấy đối phương lúc cũng không kinh ngạc. Ta có 1/3 nhân loại huyết thống, 1/3 máu huyết thống, 1/3 người lùn huyết thống, có trời mới biết ta là thế nào sinh ra kia, gặp quỷ cha mẹ ta cũng chưa từng thấy, có lẽ bọn họ là 3P, tóm lại ta là Carlos quân đoàn trưởng thân nhận quan hậu cần. Hỗn huyết người tại đế quốc kỳ thật không hiếm thấy, nhưng hỗn đến loại trình độ này thật không nhiều, xác thực mà nói, đế quốc cảnh nội không phải hoàn toàn không có người lùn hoặc địa tinh, chỉ là rất ít gặp, đương nhiên, này đó chủ hòa phái địa tinh hoặc người lùn khó tránh khỏi bị kỳ thị hoặc căm thù, về phần thú nhân cùng cự ma thì hoàn toàn không cho phép xuất hiện tại đế quốc cảnh nội, một khi xuất hiện, giết không tha. Đây là danh sách, hỗn huyết người quan hậu cần lấy ra một phần danh sách liền không lại để ý tới Tô Hiểu, tiếp tục pha chế rượu một loại nào đó thuốc thử. Tô Hiểu cầm lấy danh sách, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, ngươi đã kích hoạt chiến công đổi hệ thống, thế giới này bên trong, ngươi không thể đối với quan hậu cần Nicola Caesar tiến hành đe dọa uy hiếp, hết thảy không tốt thủ đoạn, như cùng quan hậu cần Nicola Caesar đối địch, ngươi đem nhận huyết sắc quân đoàn khu trục. Không thể nghi ngờ tên này quan hậu cần rất khó dây vào, một khi cùng đối phương đối địch dẫn phát phản ứng dây chuyền đủ để chí mạng, chiến công danh sách trao đổi đã kích hoạt. Danh sách trao đổi như sau, 1 điểm luân hồi nhạc viên công huân. Tồn kho, 196 điểm, đã bị đổi 4 điểm, giá bán, 100 điểm chiến công, đây là chiến tranh thế giới đặc thù giá cả, đổi giá cả đã giảm xuống 90%, linh hồn kết tinh. Trung tồn kho, 50 viên giá bán, 260 điểm công huân, linh hồn kết tinh. Tiểu tồn kho, 300 viên, giá bán, 90 điểm công huân, thánh tượng thụ thân cành. Nơi sản xuất Wellesley tinh, long đẳng đế quốc phẩm chất màu vàng loại hình tiêu hao phẩm. Có thể sử dụng một lần, hiệu quả một, sử dụng sau vĩnh cửu tăng lên lớn nhất sinh mệnh giá trị 15%, giới hạn trong thể lực giá trị 80 điểm trở xuống, lớn nhất pháp lực giá trị 15%, giới hạn trong pháp lực giá trị 3000 điểm trở xuống, mỗi phút đồng hồ sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ 20, cho điểm 400, màu vàng đạo cụ cho điểm vì 310. 400 điểm, giới thiệu vắn tắt, thánh tượng thụ là mộc tinh linh tộc tiên tổ chi thụ, tuyệt đối đừng làm mộc tinh linh biết ngươi nắm giữ này một khối nhỏ thánh tượng thụ thân cành, vậy sẽ chết. Góc truyện audio.com, tồn kho, một đổi giá cả, 1000 điểm chiến công, đến Slep nơi sản xuất, bộ lạc liên minh, hỏa cùng rượu tiệm thợ rèn. Phẩm chất màu vàng thuộc loại trường kiếm độ bền, 106. 106 công kích lực, 120. 201 trang bị nhu cầu, lực lượng 70 điểm, thể lực 30 điểm, ý chí lực 30 điểm. Trang bị hiệu quả 1 tử vong nguyền rùa, thụ động cận chiến công kích bổ sung 50 điểm nguyền rùa tổn thương, cũng đối với địch nhân thực hiện tầng 1 tử vong nguyền rùa hiệu quả. Nhắc nhở, tử vong nguyền rùa hiệu quả nhiều nhất nhưng tích lũy 4 tầng. Trang bị hiệu quả 2, ma kiếm chi lực, chủ động làm địch nhân bị thực hiện 4 tầng. Tử vong nguyền rùa, hiệu quả về sau, nắm giữ bản kiếm giả có thể lựa chọn dẫn bảo. Tử vong nguyền rùa, hoặc làm, tử vong nguyền rùa, chiều sâu ăn mòn địch nhân, dẫn bạo nguyền rùa biến mất đối với địch nhân tạo thành 600 điểm nguyền rùa tổn thương. Chiều sâu ăn mòn hiệu quả cắt giảm địch nhân 30% hết thảy phòng ngự lực. Như địch nhân hộ cụ phẩm chất tại màu vàng phẩm chất trở lên, cắt giảm hiệu quả đem trên phạm vi lớn giảm xuống. Nhắc nhở, ma kiếm chi lực, chủ động, thời gian cooldown vì 48 giờ. Trang bị hiệu quả 3, ma kiếm phụ thể. Chủ động, hoàn toàn kích hoạt ma kiếm Den Slep, mỗi giây tiêu hao 2 điểm sinh mệnh giá trị, tốc độ công kích 20%, tốc độ di chuyển 20%, nhắc nhở, ma kiếm phụ thể. Chủ động, thời gian cooldown vì 10 giờ, cho điểm 360, màu vàng trang bị cho điểm vì 310, 400 điểm, giới thiệu vắn tắt, ta nguyền rùa các ngươi, nguyền rùa hết thảy ngấp nghé thanh ma kiếm này người, các ngươi linh hồn sẽ bị nguyền rùa chi lực ăn mòn. Tồn kho, một đổi giá cả 8000 điểm chiến công, đang cần kêu gọi. Nơi sản xuất, bộ lạc liên minh, địa tinh phòng thí nghiệm. Phẩm chất màu vàng thuộc loại pháp trưởng, chiều dài 103 cm, độ bền 56 ma pháp công kích lực 106. 190 trang bị nhu cầu trí lực 75 điểm. Trang bị hiệu quả 1 đăng cần bí pháp, thụ động thi pháp lúc tiêu hao pháp lực giá trị. 20% pháp thuật lớn nhỏ, 30% uy lực pháp thuật, 12% trang bị hiệu quả 2, vĩnh hằng hòm quan tài, chủ động tiêu hao 400 điểm pháp lực giá trị, hình thành một bộ 4.500 điểm độ bền quan tài thủy tinh đem tự thân bao khỏa cũng lấy mỗi giây 8% tốc độ khôi phục sinh mệnh giá trị. Nhắc nhở, vĩnh hằng hòm quan tài tồn tại 6 giây. Nhắc nhở, vĩnh hằng hòm quan tài. Chủ động, sử dụng sau không cách nào di động, không cách nào công kích, không cách nào thi pháp, không cách nào sử dụng khôi phục phẩm. Nhắc nhở, vĩnh hằng hòm quan tài. Chủ động, thời gian cooldown vì 72 giờ. Nhắc nhở, như vĩnh hằng hòm quan tài bị kích phá, đem hình thành một cỗ thủy tinh mảnh vụn mạch sung, đối với chung quanh 10 mét bên trong địch nhân tạo thành đánh lui hiệu quả. Cho điểm, 360. Màu vàng trang bị cho điểm vì 310. 400 điểm, giới thiệu vắn tắt nếu như là tình huống tuyệt vọng, nhất định phải đem chính mình trước cất vào quan tài bên trong. Tồn kho, một đổi giá cả 8.000 điểm chiến công. gocchuyenaudio.com Vật phẩm danh sách bên trên trang bị, đạo cụ chờ mật ma ma một dãy lớn, tại mấy món màu vàng phẩm chất trang bị phía dưới, còn có đại lượng màu vàng nhạt trang bị, đây là tại kích thích đám khế ước giả ở trên chiến trường dũng mãnh giết địch từ đó thu hoạch được đại lượng chiến công, binh nhất liền có thể kích hoạt chiến công cửa hàng. Không nói trước mấy món thuộc tính kinh người màu vàng vật phẩm, này đó vật phẩm cần chiến công có thể xưng giá trên trời, giai đoạn trước căn bản không ai có thể lấy được như vậy nhiều chiến công. Trên cùng luân hồi nhạc viên công huân cùng linh hồn kết tinh đều là hạn lượng cung ứng, hơn nữa giá cả không đắt lắm, Tô Hiểu có thể xác định không bao lâu, luân hồi nhạc viên công huân cùng linh hồn kết tinh liền sẽ tranh mua trống không. Linh hồn kết tinh chân quý trình độ không cần nhiều lời, về phần luân hồi nhạc viên công huân, này đồ vật cùng chiến tranh thắng lợi sau ban thưởng cùng một nhịp thở. Có rất lớn có thể là chiến tranh thắng lợi về sau, sẽ căn cứ nhất định tỷ lệ dùng luân hồi nhạc viên công huân đổi điểm thuộc tính hoặc những phần thưởng khác. Luân hồi nhạc viên không có khả năng làm khế ước giả tại bất luận cái gì thế giới không có thu hoạch được điểm thuộc tính cơ hội, cái này thế giới không cách nào thu hoạch được thế giới chi nguyên kia Tô Hiểu suy đoán liền càng tiếp cận sự thật. Những phần thưởng khác còn tốt, điểm thuộc tính thực sự quá mức chân quý kia là hết thảy căn bản, không có cường đại thân thể tố chất liền trang bị đều không dùng đến, huống hồ thân thể tố chất là hết thảy năng lực nền tảng, nhất là Tô Hiểu 4 loại thuộc tính đồng thời phát triển, cần so mặt khác khế ước giả nhiều mấy lần điểm thuộc tính. Nghĩ như vậy đến, luân hồi nhạc viên công huân bị đổi tốc độ chạy sẽ càng kinh người, này đồ vật hạn lượng 200 điểm, hiện giờ đã bị đổi đi 4 giờ, hơn nữa nhìn ý tứ này, rõ ràng là bởi vì chiến tranh thế giới cấp đánh một chiết. Ngay tại Tô Hiểu suy nghĩ lúc phía sau truyền đến tiếng bước chân, nhất danh thân xuyên pháp sư bào nam nhân đi vào đại trướng. Nhìn thấy Tô Hiểu, pháp sư bào nam sững sờ, ngược lại đi lên phía trước, dùng nhẹ tay sờ đổi danh sách 10 giây sau về sau, luân hồi nhạc viên công huân lại bị đổi đi 5 giờ. Theo chiến tranh tiếp tục chiến công số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó rất có thể là có chiến công lại đổi không đến luân hồi nhạc viên công huân. Kurosuchi chiến khu có mấy cái mạo hiểm đoàn, càng quan trọng hơn là chiến công này đồ vật thuộc về luân hồi nhạc viên cơ chế, có thể lẫn nhau chuyển nhượng. Chỗ tốt là có thể để cho từng cái mạo hiểm đoàn tập trung tài nguyên, chỗ xấu là dễ dàng làm cùng trận doanh khế ước giả sinh ra mâu thuẫn, nhưng ở luân hồi nhạc viên ước thúc hạ, loại mâu thuẫn này sẽ không tùy tiện bộc phát, trừ phi hai bên đều sống đủ rồi. Tô Hiểu liếc nhìn thánh tượng thụ thân cành, này đồ vật làm hắn phi thường đỏ mắt, này đồ vật trọn vẹn gia tăng 15% lớn nhất sinh mệnh giá trị cùng pháp lực giá trị, huống hồ còn có thể gia tăng 20 điểm mỗi phút đồng hồ sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ. gocchuyenaudio.com Là tạm thời tiền tiết kiệm vẫn là đổi thành luân hồi nhạc viên công huân, đó là cái làm cho người ta thực xoắn suýt lựa chọn. Tô Hiểu có thể xác nhận một chút, hiện tại nhất định có mạo hiểm đoàn bắt đầu tồn chiến công, này đồ vật những người khác cũng đồng dạng đỏ mắt. Bản chương xong, cách chương.